Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2401 sư phụ ở trên một. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, kinh ngạc nhìn hắn, dùng sức chút gật đầu. A, nhị ca ngươi, Bao Tử đột nhiên kêu lên, ngu xuẩn, qua qua từ huyễn cảnh bên trong ra, biết xảy ra chuyện gì. Tiến lên một thanh bóp lấy Bao Tử cổ, mười phần khẩn trương nói ra, ngươi có phải hay không đọc đến trí nhớ của ta? Ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương gặp qua qua thất thố, mười phần giật mình, qua qua chưa hề đều không phải là cái dạng này. Qua qua cũng tự giác thất thố, buông lỏng ra Bao Tử, bắt hắn lại tay, cắn răng nói ra, tuyệt đối không nên nói ra, nhớ chưa? Bao Tử ngây ngốc nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, lại nhìn hạ Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lập tức rời, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương cảm giác có việc, mà lại khẳng định cùng mình có quan hệ. Hắc hắc, không có gì, chúng ta đùa giỡn đâu. Bao Tử vội vàng che giấu, qua qua nhưng không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, nghĩ đến hỏi như vậy bọn hắn khẳng định không nói, dứt khoát trước để ở trong lòng, không hỏi xuống dưới, tiếp tục cùng Lý Hiếu Cường nói chuyện phiếm, hỏi thăm một chút tiền tuyến thế cục, biết được Thái Âm Sơn trước mắt ngay tại cấp tốc khuếch trương, công phạt tọa lạc tại quỷ vực bên trên những cái kia lớn nhỏ thế lực, Phong Chi Cốc cũng tại công thành đoạt đất, chia cắt không ít địa bàn quỷ vực tình thế. Hiện tại cũng là dị thường hỗn loạn, âm ti vô cùng gấp gáp, cho nên không ngừng tăng binh, đề phòng lớn chiến sự phát sinh. Gần đây, tại cách cô thành chỗ không xa, xuất hiện một đoàn hắc vụ, huynh đệ ngươi có nghe nói không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái gì hắc vụ? Chính là một đoàn hắc vụ, tại ấm nước sông cửa sông, mười phần khổng lồ một đoàn hắc vụ. Dùng người ở giữa đo đạc tiêu chuẩn, chí ít thọc sâu có mấy chục dặm, bên trong có một loại sức mạnh đáng sợ. Chúng ta phái đi vào binh sĩ, không có một cái nào có thể trở về, phảng phất một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Có loại sự tình này, Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiếu kỳ, không ai đi điều tra sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Phàm là đi vào sinh linh, không có một cái có thể ra, âm ti gần nhất cũng không dám tùy tiện phái người tiến vào. Chỉ có tăng binh trấn giữ, chậm đợi biến cố, bất quá, cái lỗ đen này, tám thành là cùng Thái Âm Sơn có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, ngược lại là rất muốn đi tới nhìn xem, nhưng là sau khi nghe ngóng, kia một vùng gần nhất đề phòng xâm nghiêm, âm ti nghiêm lệnh, hết thảy sinh linh cũng không thể tiến vào, liền xem như hắn cũng không có biện pháp giúp. Lại nói, chuyện này cùng mình không có quan hệ gì, Diệp Thiếu Dương cũng chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Đại khái qua nhanh một canh giờ, thuyền cập bến, người cầm lái tới báo cáo, đến Tử Vân Quan phụ cận, ta đi đây, huynh đệ, chính ngươi cẩn thận một chút, ta phàm là có chuyện gì liền hóa vàng mã cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cùng Lý Hiếu Cường lưu luyến chia tay, sau đó mang theo qua qua cùng Bao Tử lên bờ. Lý Hiếu Cường đứng ở đầu thuyền, chắp tay nhìn qua Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cũng chắp tay hoàn lễ, nhìn qua thuyền đi xa, lúc này mới rời đi bờ sông, hướng phía trước đó Lý Hiếu Cường chỉ điểm phương hướng bay qua, phóng nhãn tả hữu, quả nhiên là một mảnh hoang nguyên, liền cùng người ở giữa phương Bắc Bình Nguyên, một chút không nhìn thấy đầu, khắp nơi lá ngải cứu liên tục, không nhìn thấy cái gì thực vật xanh, nhưng cũng càng là có một loại túc sát cảm giác. Tử Vân Quan liền tọa lạc tại cái này hoang nguyên phía trên, từ bên ngoài nhìn lại, đạo quán không lớn, thổ hoàng sắc tường ngoài cùng rách nát kiến trúc, cùng hoàn cảnh nơi này ngược lại là mười phần ăn khớp. Nơi này chính là gốm Hoàng Cảnh tại quỷ vực thành lập một tòa đạo quán. Rời xa âm ti, nghe điều không nghe phong. Cách Thái Âm Sơn phạm vi thế lực rất gần, nhưng là cho tới nay không có Thái Âm Sơn sinh linh dám đến quấy nhiễu. Cái này gốm Hoàng Cảnh là quỷ vực chứ danh ẩn sĩ một trong, thực lực siêu cường, tựa như là Tây Du Ký bên trong ngũ trang quán chủ trấn Nguyên Đại Tiên. Không ở trên trời làm quan, nhưng là thực lực cùng địa vị đều không thể coi thường được. Thanh Vân Tử hiện tại liền ở tạm ở chỗ này, nếu như không phải hắn Mao Sơn trưởng giáo thân phận, gốm Hoàng Cảnh thật đúng là không có khả năng để hắn lưu tại cái này. Muốn có thể muốn nhìn thấy sư phụ, Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức có chút phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Hít sâu một hơi, đi đến đạo quán ngoài cửa, không có đạo đồng thủ vệ, ngoài cửa hai bên treo hai khối biển, trên đó viết một bộ câu đối: trong mộng không biết thân là khách, cớ gì tiêu dao du nhân gian. Diệp Thiếu Dương đọc một lần, thực sự không biết đôi câu đối này cùng Tử Vân Quan ba chữ có quan hệ gì. Từ cửa sảnh đi vào, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái đạo đồng, trên dưới dò xét Diệp Thiếu Dương, nói: Diệp Thiên Sư, ách ngươi biết ta? Diệp Thiếu Dương dù sao nhìn tiểu tử này đều là chưa thấy qua. Tiểu đạo sĩ thi cái lễ, nói: Thanh Vân đạo hữu ở bên trong chờ ngươi rất lâu, ngươi mời tới bên này. Nói xong cho Diệp Thiếu Dương chỉ cái phương hướng. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, hắn đã người nhẹ nhàng mà đi. Diệp Thiếu Dương thuận hành lang đi thẳng đến trước đại điện quảng trường. Quảng trường hai bên trồng một loại rất như là ngân hạnh đại thụ, một cây hoàng trang, trên mặt đất chất đống rất nhiều, lại phối hợp cổ phác đại điện cùng thất bại tường vây, lập tức liền thành một bộ khác mỹ cảnh. Diệp Thiếu Dương phóng nhãn bốn phía, đang tìm Thanh Vân Tử, đột nhiên một bóng người từ chính điện phía sau trên đường nhỏ đi tới. Người mặc rúm gió vải xanh trường sam, hai tay khép tại cùng một chỗ, khom lưng, cùng cái tại đồng ruộng làm việc lão nông giống như, không có rèm pha lão nông ý tứ, nện bước bên ngoài bát tự bước chân đi tới. Sư phụ, quen thuộc dung mạo, để Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy vạn phần thân thiết. Lập tức nghênh đón tiếp lấy, Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn hắn, đi đến trước đại điện mặt, tại trên bậc thang ngồi xuống, chỉ bên người, để Diệp Thiếu Dương ngồi. Ra ra, đã lâu không gặp. Qua qua nhảy đến Thanh Vân Tử trên hai chân làm nũng. Thanh Vân Tử sờ lấy đầu của hắn, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương một bên khác trên bờ vai Bao Tử. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm giới thiệu. Ra ra, Bao Tử cũng nhút nhát kêu một tiếng. Thông linh Phật tử hoa, hồng hoang dị chủng. Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm Bao Tử nhìn một hồi, đối Diệp Thiếu Dương nói: thu hắn làm môn nhân, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, nó tương lai có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức. Bất quá ngươi muốn phòng ngừa nó tiến hóa. Tiến hóa? Diệp Thiếu Dương trong đầu lập tức liền xuất hiện Digimon bên trong một chút kỳ quái hình tượng. Vội vàng lắc đầu, nhìn qua Bao Tử nói ra: ngươi sẽ còn tiến hóa? Tiến hóa thành cái gì? Bao Tử cúi đầu, có chút lúng túng nói ra: lão đại ngươi cũng đừng hỏi, ta sẽ không tiến hóa. Hỏi một chút thế nào? Ngươi liền nói thôi, cùng ta còn có cái gì tốt giấu? Bao Tử nhăn nhó không muốn mở miệng. Thanh Vân Tử nói: còn có thể là cái gì? Hắn tiến hóa chính là phệ hồn hoa, luôn luôn cảm giác bụng đói kêu vang, cần không ngừng thôn phệ hồn linh, nhưng thôn phệ hồn linh càng nhiều, loại dục vọng này cũng liền càng cường đại, triệt để biến thành tà ma. Diệp Thiếu Dương triệt để ngơ ngẩn, nhìn xem Bao Tử, nói ra: thật? Bao Tử buông thõng đầu, nhẹ gật đầu, lập tức lại ngẩng đầu, nói ra: lão đại tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho mình tiến hóa. Tu tiên cổ điển,